Rất vui được gặp lại các bạn trong một đợt chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 499 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì cái vị thành chủ giả dạng thành Diệp Viễn đã khiến cho bên phía huyết tộc tổn thất rất là nhiều những cường giả. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình like, chia sẻ, bình luận, đăng ký kênh cũng như là đừng quên donate ủng hộ thêm cho bộ truyện. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 499 có tựa đề Báo Danh. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Diệp Viễn, người một tài luyện dược thuật, quả thật đúng là thần kỳ. Chúng ta cứ ngồng nghênh đi trong thành thế này, chắc không có người nhận ra. Diệp Viễn liếc Dương Thành, tức giận nói. Ta nói người có thể biết điều một chút không? Người chắc quanh đây không có cường giả đế cảnh nghe lén đấy chứ? Dương Thành hoàn toàn không quan tâm đến nói. Cường giả đế cảnh thì là cái rắm gì? Cả đây không bao lâu nữa có thể là quét ngang bọn chúng. Diệp Viễn nhìn hắn ta, bĩu môi nói. Vậy sao? Người lợi hại như vậy, nhớ định là không cần ta giúp người luyện chế đế mệnh đan nữa, có đúng không? Dương Thành nghe xong thì lập tức liền thay đổi thành biểu tình định nọt. Ta nói là ta lợi hại như vậy còn không phải chính là đều do Diệp Đại Sư người ban tặng sao? Tương lai ta thành thiên chúa tể, quét ngang thiên hạ, duy ngã độc tôn, người chính là Thái Thượng Chi Hoàng. Cầm miệng. Cho người đắc ý, trở thành gia ta đến chúa tể cảnh, nhất định là phải cho người biết tay. Lúc này, hai người Diệp Viễn và Dương Thành sớm đã xuyên qua vách ngăn tuyệt thiền, đi vào bên trong một tòa thành trì của huyết tộc. Nghĩ huyết đàn chính là cấp bậc thiên hoàng đàn. Dương Thành đương nhiên có thể dùng. Hai người trong thành siêu giao khắp nơi lại không hề sơ hở. Đương nhiên, cũng sẽ không có huyết tộc nào nghĩ đến thế mà lại có người có thể hoàn toàn mô phỏng ra khí tức của bọn chúng. Tòa thành trì này gọi là Cự Lộc Thành, là một thành trì lớn nhất của huyết tộc ở bên trong thứ nhất đại lục. Diệp Viễn bọn hắn có được một tin tức, đại chiến tuyển ba chủ tử tiến hành tại đây. Huyết tộc mỗi 10 năm đều sẽ có một lần tuyển bạt Thánh Hoàng Bách Tử cùng với Chân Hoàng Bách Tử. 200 tên huyết tộc ưu tú nhất sẽ bị mang đến huyết thần điện bồi dưỡng trọng điểm. Muốn dò xét bí mật của huyết tộc, đương nhiên là phải tiến vào huyết thần điện sẽ là lựa chọn tốt nhất. Có điều, địa bàn lúc này của huyết tộc đã chiếm cứ 2/3 Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền. Tập nhân của bọn chúng đương nhiên là rất nhiều. Lúc hai người Diệp Viễn đến bên ngoài vách ngăn tuyệt thiền cũng hoàn toàn bị sợ ngây người. Số lượng huyết tộc thật sự là quá nhiều. Quy mô một tòa thành của bọn chúng thường thường sẽ bằng 2-5 phần thành trì thiên nhất. Không phải huyết tộc xa hòa, mà là nếu như không có quy mô như vậy, căn bản là không thể nào chứa được nhiều tộc nhân. Huyết tộc là sinh sôi nảy nở phân tách, tốc độ sinh sôi nảy nở cực kỳ nhanh. Hai người Diệp Viễn đoán chừng, nếu như lại thêm số lượng các tộc thiên nhất, thì sợ cũng không bằng nổi 1/10 huyết tộc. Nhiều tộc nhân như vậy, dù là xác suất các cường giả ra đời rất thấp, thì số lượng cũng không ít đi được bao nhiêu. Huyết tộc có thiên nhất đại lục, có 10 thành trì cấp huyết đế, Cự Lập Thành chính là một trong số đó. Cự Lập Thành sẽ tuyển bạt ra 20 người mạnh nhất, mang đến Thiên Tuyệt Huyết Đế Thành của đại lục Lôi Minh để mà tiến hành tuyển bạt bách tử cuối cùng. Hai người Diệp Viễn cũng là xông qua cái này mà đến. Nơi báo danh ở trong khu vực săn bắn đấu chiến trong thành. Nơi này có khán đài cỡ lớn, có thể chứa được mấy chục vạn người. Lúc này, ở bên trong khu vực săn bắn đấu chiến đã không còn chỗ ngồi nữa. Mỗi một lần cuộc chiến bách tử là thịnh yến thao thiết của cả huyết tộc, có thể nói là toàn dân chú ý. Cho nên vé vào cửa khu vực săn bắt đấu chiến mỗi một lần đều bị xào đến giá trên trời. Một Cự Lộc Thành tuyển bạt có bao nhiêu cường giả tham gia? 800 vạn Thánh Hoàng Thiền, 100 vạn Chân Hoàng Thiền. Con số này thoạt nhìn có chút dọa người, kỳ thật không tính là gì. Tuyển bạt này không có ngưỡng, ai cũng có thể tham gia. Mà một tòa thành trì cấp huyết đế người cai quản đã đến mấy trăm triệu. Như vậy, Thánh Hoàng Thiền làm sao có thể dừng lại ở con số 800 vạn. Cho nên, tới tham gia tuyển bạt, phần lớn đều rất có lòng tin đối với mình. Kỳ thật, tuyển bạt như vậy, bản thân nhất định phải có một hồi rèn luyện khốc liệt. Có không ít Thánh Hoàng Bách Tử, vốn thành danh không lộ ra, nhưng bọn hắn ở trong cuộc tuyển bạt tàn khốc này, càng đánh càng mạnh, cuối cùng có tên trong danh sách Bách Tử. Những trường hợp như vậy, số lượng còn là không ít. Đương nhiên, cái số này đặt ở Thiên Nhất Liên Minh thì thật sự là dọa người. 800 vạn Thánh Hoàng Thiền, đây cũng chỉ là một số lượng của một thành trì cấp huyết đế. Trên Thiên Nhất Đại Lục có 10 thành trì cấp huyết đế, vậy còn hai đại lục khác thì sao? Hai đại lục kia chính là hai đại lục hoàn chỉnh. Báo danh, tên gì? Huyết Thành. Thánh Hoàng Thiền phụ trách báo danh, phát cho Dương Thành một khối mộc bài, bên trên có khắc tên của hắn. Báo danh, tên gì? Huyết Thành. Diệp Viễn nói. Người báo danh nghe vậy sững sờ nói, cái gì? Người cũng tên là Huyết Thành? Diệp Viễn thản nhiên nói, có vấn đề gì sao? Người báo danh lắc đầu, không có vấn đề. Nói xong cũng chia cho Diệp Viễn một tấm lệnh bài. Người huyết tộc dùng huyết đới làm họ rất nhiều, cái tên Huyết Thành đương nhiên cũng rất nhiều. Chỉ là hai người này đồng thời dùng cái tên Huyết Thành làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Một là Thánh Hoàng Thiền, một là Chân Hoàng Thiền, hơn nữa nhìn qua quan hệ có vẻ tốt. Dương Thành oán hận nhìn Diệp Viễn, hắn không thể nào xé nát hắn ra. Tên này thế mà lại dùng tên giống mình sao? Vì thế, hắn còn giận dữ với Diệp Viễn, nhưng cuối cùng vẫn bị Diệp Viễn trấn áp. Diệp Viễn năm đó là Thanh Thánh, hôm nay lấy tên, đương nhiên cũng muốn lấy cái tên Huyết Thành. Về phần Dương Thành, hắn vốn là dùng Thành làm tên, đương nhiên cũng muốn lấy tên Huyết Thành. Vì vậy, liền có hai cái tên Huyết Thành. Dương Thành hùng tợn nhìn Diệp Viễn nói, tiểu tử, ngươi cũng đừng có không vào được 10 vị trí đầu tiên, bôi nhọ cái tên Huyết Thanh này. Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi nên lo lắng, hắn chính là ngươi mới đúng. Nếu như mà ngươi không lấy được thứ hạng gì, vậy thì cút về quê đi. Dương Thành nghe vậy cười lạnh, nực cười, bổn hoàng tôn nếu như mà ở vị trí thứ hai thì lập tức tự sát. Diệp Viễn thản nhiên nói, đáng tiếc có 10 thông đạo, nếu không 10 cái vị trí này sẽ đều là của ta. Dương Thành giả ngầu thất bại, không cam lòng yếu thế. Ta cũng như vậy. Hai người này không coi nhau ra gì, khinh bỉ, lập tức rước tới một đám người trợn mắt nhìn. Hai cái tiền này đúng là quá khoa trương rồi. Coi những người như chúng ta đều là không khí hay sao? Một khẩu khí thật là lớn. Một chân hoàng thiên đại viên mãn, một tên chỉ là Thánh Hoàng Thiên Thượng Kỳ. Hai người các ngươi mạnh miệng như vậy, không có sợ đau đầu lưỡi hay sao? Sau lưng hai người, một người cười lạnh nói. Diệp Viễn quay đầu lại nhìn, thản nhiên nói, nói mạnh miệng sao? Loại người rác rưởi như người, đáng để ta mạnh miệng sao? Quá tự luyến rồi. Còn mẹ nó, đến cùng là ai mới là người tự luyến? Người nọ cười lạnh, rác rưởi sao? Chưa có ai dám nói với ta như vậy đâu. Người chỉ sợ không biết ta là ai. Diệp Viễn nhún nhún vai, thản nhiên nói, không có hứng thú mới biết rõ, bởi vì nó chẳng có ý nghĩa gì đối với ta. Đúng là cái đồ không biết sống chết, ngay cả cửu Dương huynh cũng không nhận ra. Lần này hắn chính là người có thực lực đạt được bách tử nhất. Không biết tên nhà quê nào ngu xuẩn vậy, cho rằng đã đến cử Lộc Thành thì có thể là đứng thứ nhất. Thật sự đúng buồn cười, lời hắn nói thì sợ cửu Dương huynh cũng không dám nói. Ngu cũng là một cái tội. Xung quanh truyền đến trận trận những âm thanh trào phúng. Tuy rằng cường giả Thánh Hoàng Thiên có 800 vạn, nhưng thành danh hiển hách trong đó đương nhiên cũng không có nhiều. Cửu Dương chính là một trong số đó. Ở bên trong Cự Lộc Thành, thực lực của hắn ta đủ để đứng vào hạng thứ 3, cũng là người có thực lực cạnh tranh những thứ hạng đầu. Trên thực tế, 10 thứ hạng này đại khái cũng có 20-30 người, trong lòng mọi người đều rõ. cho dù là có hắc mã, cũng chẳng đến lượt tên Thánh Hoàng Thiền nhỏ bé này. Bên trong 8 triệu Thánh Hoàng Thiền, cảnh giới nào có số lượng nhiều nhất? Thánh Hoàng Thiền Thượng Kỳ, cảnh giới này chiếm đại đa số. Trên thực tế, kỳ thực về cơ bản đều chỉ là bia đỡ đạn thôi. Ngẫu nhiên bỗng nhiên nổi tiếng, có thể giết vào 100 thứ hạng đầu tiên cũng đã là không tệ. Trong 10 thứ hạng đầu, không có bất cứ kịch tính nào. Bởi vì các cường giả kim tự tháp đều là Thánh Hoàng Thiền đại viên mãn và đã bước một chân vào chân Hoàng Thiền. Vì vậy, lời nói của Diệp Viễn thực sự rất nực cười. Tiểu tử, ta nhớ kỹ người rồi, ta sẽ chọn cùng thông đạo với người. Cửu Dương nhìn Diệp Viễn cười lạnh. Dương Thành liếc nhìn Cửu Dương giống như nhìn một tên ngốc, nói với Diệp Viễn: tên này không có phải là bị ngốc đấy chứ? Diệp Viễn thản nhiên nói: rõ ràng là đồ ngốc, nói chuyện với kẻ ngu ngốc sẽ khiến cho người trở nên ngu ngốc. Chúng ta đi thôi. Dương Thành rất đồng tình, nói: đúng như vậy, đi nhanh thôi. Dứt lời, cả hai người rời đi. Các bạn không hề quan tâm đến Cửu Dương nữa. Khuôn mặt của tên này sưng lên thành màu gan lợn, thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Trước cảnh tượng này, nhiều người tỏ ra vẻ hả hê. Cửu Dương đi theo rồi, này này, có kịch hay để mà xem rồi. Cửu Dương sẽ không có bỏ qua cho bọn hắn rồi. Hóa ra tìm chết là như thế này sao? Ta cũng muốn đi cùng thông đạo với bọn chúng, kịch hay thế này không thể nào bỏ qua. Không ít người cũng đi theo hai người Diệp Viễn, xem bọn hắn chọn thông đạo nào. 800 vạn người, một khi không cẩn thận liền lạc mất người. Lối vào của chân Hoàng Thiền cùng với Thánh Hoàng Thiền không ở cùng một chỗ, vì vậy Diệp Viễn cùng với Dương Thành sẽ sớm bị tách ra. Diệp Viễn đi tới lối vào của thông đạo, cảnh giác nói: tiến vào thông đạo từ lối nào vậy? Diệp Viễn hỏi: hiện tại thông đạo nào mạnh nhất? Thị vệ ở đây liếc nhìn Diệp Viễn nói: hiện tại mạnh nhất chính là thông đạo số 1. Diệp Viễn nói: vậy thì số 1 đi. Thị vệ này không do dự, trực tiếp dịch chuyển Diệp Viễn tới thông đạo số 1. Cường giả Cự Lộc Thành đã mở ra hai không gian rộng lớn ở trong khu vực săn bắn đấu chiến để chọn bách tử. Các trận chiến trong không gian sẽ được hiện ra trong trận địa săn bắn đấu chiến. Mấy chục vạn người có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Có tổng cộng 100 thông đạo Thánh Hoàng Thiền và 10 cái chia thành một tổ. Ở bên trong mỗi thông đạo, chỉ có 100 người có thể tiến vào tầng tiếp theo. Cuối cùng, một nhóm 1.000 cường giả cạnh tranh cho một vị trí. Cách đánh này vô cùng tàn khốc. Mỗi lần tuyển chọn bách tử để tranh giành 10 vị trí này, thường vong gần một nửa. Phải biết, cho dù là huyết tộc tự phân tách, cũng rất khó giết được đối phương. Tuy nhiên, 800 vạn Thánh Hoàng Thiền, thế mà chết gần 400 vạn. Điều này cho thấy sự lựa chọn tàn khốc đến mức nào. Tuy nhiên, huyết tộc không quan tâm. Khả năng sinh sản mạnh mẽ của bọn chúng có thể nhanh chóng luyện hóa một số lượng lớn cường giả. Thế nhưng loại thủ đoạn mạnh thắng yếu thua này có thể tạo ra một lượng lớn cường giả. Bởi vậy, cường giả cuối cùng nổi bật, thăng cấp Thánh Hoàng Bách Tử chính là cường giả, thực lực cực kỳ kinh người. Nhiều người trong số này thậm chí có đủ sức mạnh để mà giết chết chân Hoàng Thiền. Diệp Viễn đã giết chết 3 vị Thánh Hoàng Bách Tử, cho thấy sức mạnh của hắn cường hãn đến cỡ nào. Đến nay, Diệp Viễn đã đột phá tới Thánh Hoàng Thiền Thượng Kỳ, thực lực của hắn cũng trở nên mạnh hơn rất nhiều. Đối với loại cấp độ tuyển bạt này, hắn đương nhiên không để cho mắt. Và kiểu chọn lọc này, những người mạnh mẽ, thực sự tự tin vào bản thân sẽ chọn thông đạo số 1. Điều đó thể hiện sự tự tin cùng với vinh quang. Vậy thì, tại sao Diệp Viễn lại chọn thông đạo số 1? Hắn muốn giết. Những người này đều là những tuyển thủ hạt giống của huyết tộc, và họ đều là những cường giả đế cảnh tương lai. Nếu như giết một tên, ngày đó sẽ nhiều thêm một chút hy vọng. Nhìn thấy Diệp Viễn bước vào thông đạo đầu tiên, Cửu Dương khẽ nhíu mày. Thực lực của hắn ta rất mạnh, nhưng nếu như tiến vào nhóm đầu tiên, hắn sẽ phải chiến đấu đến chết với những người đó. Khi đó, chưa chắc đã có được vị trí dẫn đầu. Đương nhiên hắn không ngờ rằng Diệp Viễn lại lựa chọn thông đạo số 1. Rõ ràng là hắn cố tình giở trò để cho hắn không dám tiến vào. Về phần Diệp Viễn, chỉ cần là hắn không chết sau khi tiến vào, hắn sống sót sẽ không có vấn đề gì. Bên trong thông đạo, trốn sang một bên vì sợ chết, không ai tìm đến làm khó người. Nhưng nếu như người muốn cướp lấy thông đạo, vậy thì sẽ có vô số người tìm đến giết người. Rõ ràng là Diệp Viễn không có thực lực đó. Lợi hại, tiểu tử kia, thế mà lại tiến vào thông đạo số 1. Thông đạo số 1, đó là nơi thần tiên đánh nhau. Nghe nói Huyết Trần, Huyết Thạo, Hạc Minh, những đại lão này đều tiến vào bên trong thông đạo số 1. Nếu như mà Cửu Dương tiến vào bên trong đó, tiến vào tầng tiếp theo nhất định là không thành vấn đề, nhưng sẽ rất khó lấy được vị trí. Vừa rồi bị tên tiểu tử kia đánh mặt như vậy, nếu như không có đi vào thì không biết cắm mặt vào đâu. Nhìn thấy Diệp Phiến bước vào thông đạo số 1, rất nhiều người theo dõi xì xào bàn tán. Mặt của Cửu Dương lại sưng lên thành màu gan lợn. Chết tiệt, cái tên tiểu tử này, hắn rõ ràng là cố ý. Cửu Dương căm hận nói. Tuy nhiên, vào thời điểm này, phía sau hắn có không ít người cũng đi theo. Vừa rồi hắn đã quá lời, nếu như bây giờ lùi lại, thật sự là sẽ trở thành trò cười. Do dự một chút, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Huyết Trần thì sao chứ? Chẳng lẽ Cửu Dương ta lại sợ ngươi? Nói xong, hắn trực tiếp vào thông đạo số 1. Trên khán đài, trực tiếp sôi trào. Cửu Dương tiến vào thông đạo số 1 rồi kìa. Khá lắm, thông đạo số 1 chính là nơi thần tiên đánh nhau. Tính cả Cửu Dương, sợ là một nửa cao thủ đứng đầu Cự Lộc Thành đã tiến vào trong đó. Tổ chết chóc chân chính rồi. Nghe nói e rằng thực lực của Huyết Trần đã đạt tới sức mạnh của 50 bách tử. Những người khác cũng không tệ đâu. Tuy rằng mỗi lần chỉ có bách tử tiến, nhưng mà thực lực của bách tử bị loại cũng là không ít. Đúng như vậy, ít nhất thì Huyết Trần, Huyết Bảo, Huyết Thạo, Cửu Dương, Hạc Minh, mấy người bọn hắn đều hy vọng giành được vị trí này đi. Mấy người Cửu Dương đều là những hạt giống tuyển thủ, mọi hành tung của bọn họ đều sẽ bị theo dõi. Lúc này, các đại thần đều tập hợp ở tại thông đạo số 1, đốt cháy hoàn toàn sự nhiệt tình theo dõi trận chiến của mọi người. Trận chiến kiểu này mới đáng để xem, mới là đặc sắc. Số tiền này mới không hề lãng phí. Về phần Diệp Viễn, chẳng có ai quan tâm đến. Một tên Thánh Hoàng Thiền Thượng Kỳ, ai sẽ đi để ý tới? Thời gian trôi qua từng chút một, 800 vạn người nhào nhào lựa chọn thông đạo của mình. 100 thông đạo được phân phối đồng đều. Nếu như một thông đạo đã đầy, không được phép chọn thêm. Mà trên thực tế, nhóm kênh thông đạo số 1 được rất ít người lựa chọn, vì đây chính là nhóm mà cái chết là cái là điều chắc chắn. Ngay cả khi người giành được vị trí ở trong số 1000 cũng khó có được vị trí duy nhất. Có quá nhiều cường giả. Tất nhiên, cũng có không ít những cường giả chân chính lựa chọn chiến thuật tính nhượng bộ. Rốt cuộc, để có được vị trí tiến vào Thánh Hoàng Thiên Bách Tử mới là con đường đúng đắn. Ở nơi này ra ngoài nhất thời cũng không có ý nghĩa. Thế nhưng những người đó đã nói, nhiều người có sức mạnh bách tử tiến vào, cuối cùng đã bị loại bỏ hoặc thậm chí bị chết. Nhưng thực tế quá phũ phàng. Đạt được vị trí bách tử giống như bay lên trời, không lấy được đâu. Xong đời, ta tiến vào tổ 1 rồi, bà nội nó chậm một bước. Lần này không có kịch rồi. Ngay sau đó, việc lựa chọn thông đạo đã được hoàn thành. Nhiều người đã phải thốt lên. Tiến vào nhóm tử thần, bọn họ liền không có hy vọng gì nữa. Sau khi mà Cửu Dương tiến vào thông đạo số 1, đồng tử của Huyết Trần cùng với những người khác đều co lại. Lại một đối thủ mạnh khác. Cửu Dương, người thế mà lại tiến vào đây? Hạc Minh tiến lên nghênh đón, cười như không cười nói. Tại sao? Các người được phép tiến vào, ta thì lại không được phép sao? Cửu Dương chế nhạo. Đương nhiên là người được phép. Nhưng với tính cách thận trọng của người, chúng ta đều nghĩ là người sẽ không vào. Hạc Minh cười. Thứ hạng này thuộc về ta là cái chắc rồi. Cửu Dương nói một cách chắc chắn. Hắn có sự tự tin của cường giả. Thế nhưng, ánh mắt của hắn rơi vào người Diệp Viễn, tràn đầy sát khí. Thông đạo còn chưa mở, hiện tại không được phép động thủ. Nếu không, hắn ta sẽ lập tức giết chết Diệp Viễn ngay. Nhìn thấy ánh mắt của Kiều Dương, lập tức liền thu hút sự chú ý của đám cường giả, không khỏi đổ dồn về phía Diệp Viễn. Chẳng lẽ Kiều Dương tiến vào đó là vì một thánh hoàng thiên thượng kỳ sao? Không đến mức như vậy chứ. Diệp Viễn không thèm để ý đến những ánh mắt kia, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn có thù oán với người sao? Hạc Minh thắc mắc hỏi. Kiều Dương nói, nếu như người nghe những gì hắn ta nói, người cũng sẽ có thù oán với hắn. Câu này thành công thu hút sự chú ý của những cường giả tại đây. Hạc Minh nghe vậy bất ngờ hỏi, hắn nói cái gì vậy? Cửu Dương liền đem toàn bộ chuyện xảy ra ở nơi bảo danh nói lại một lần. Ngay lập tức thành công cho việc kéo sự căm ghét của Diệp Viễn lên 300%. Ai trong số những người này không có phải là những thiên tri kiêu tử? Ai trong số bọn họ không có sự kiêu ngạo? Họ sẽ nói vị trí này thuộc về ta, nhưng sẽ không có ai nói 10 vị trí này ta bao hết. Cái này thật sự là điên cuồng. Nó sẽ gây ra sự phẫn nộ của công chúng. Những sự kiêu ngạo này rất mạnh, nhưng cũng sẽ không đủ mạnh để gây ra sự phẫn nộ của công chúng. Không nói đến một thánh hoàng thiên, ngay cả một chân hoàng thiên ở đây cũng không dám nói như vậy. Đặc biệt là thông đạo số 1, thực lực của những thiên tri kiêu tử này không có thua gì chân hoàng thiên. Cùng nhiều người cùng nhau lên, ai có thể cứng lại chứ? Quả nhiên khẩu khí thật là lớn. Thông đạo sắp mở, ta thực sự muốn nhìn xem vị tiểu huynh đệ này ngầu đến mức nào. Đúng rồi, huyết trần, vị trí này sợ là người lấy không được. Hạc Minh cười. Thực lực của huyết trần thật sự mạnh hơn những người khác một chút, do đó việc hắn là người giành được vị trí là có khả năng nhất. Tất nhiên nó chỉ là khả năng. Nhiều cao thủ như vậy, biến số quá lớn, cũng không ai dám nói mình sẽ thắng. Nếu đó là một đối thủ thì tốt thôi. Huyết Trần thậm chí còn không thèm nhìn Diệp Viễn, nhẹ nhàng nói, chỉ là một tên ngốc thôi, các người sau đó với hắn làm gì? Nói cũng đúng, đồ ngốc, ngươi không tới khiêu khích bọn ta sao? Hà Minh cười nhạo Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng mặc kệ, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cũng không nhàn rỗi như vậy, thời gian này dùng tới để tu luyện, dùng để lĩnh hội đàn đạo, trận đạo, không phải là tốt hơn sao? Tuy nhiên, hắn phớt lờ những người này và ngay lập tức bị mọi người coi như là kẻ hèn nhát. Ây da, tiểu tử này chắc là bị dọa ngốc luôn rồi, không dám hé một lời. Làm ơn đi, ở đây có gần 20 vị đại lão, nếu là người còn dám nói gì sao? Già ngầu ở bên ngoài cũng không sao, thế nhưng khi vào thông đạo số 1 này chỉ có thể thừa nhận hèn nhát. Đúng như vậy, bị nhiều đại lão nhớ đến chắc là sẽ chết mất. Đây là một khoảng không gian rộng lớn, hơn 8 vạn người được khâm niệm ở bên trong một diện tích hẹp, được che bởi một chiếc mặt nạ ánh sáng. Thông đạo còn chưa được mở thì vẫn không thể nào động thủ, nếu không sẽ trực tiếp bị giết. Lúc này, hai vị đại lão đế thích tiền của Cự Lộc Thành là Tố Mục cùng với Huyết Kiếm cũng đang chú ý đến thông đạo số 1 này. Nơi này thường là nơi sinh ra những kẻ mạnh nhất. Huyết Trần đứng thứ nhất e là việc chắc chắn rồi, tên tiểu tử này có chút phong thái của người. Tố Mục cười nói, Huyết Trần chính là hậu duệ của Huyết Kiếm, ở Thánh Hoàng Thiền đã ổn định đám người kia. Hắn ta cũng là niềm tự hào của Huyết Kiếm. Đối với những hậu đại này, hắn ta cũng rất chuyên tâm bồi dưỡng. Nghe vậy, Huyết Kiếm vô cùng đắc ý nói, Huyết Trần thật sự rất mạnh, ta ước chừng hắn gần như có thể lọt vào 20 vị trí đứng đầu trong Thánh Hoàng Bách Tử. Trận chiến này chỉ là một trận đấu nhỏ thôi. Đồng tử Tố Mộc co lại nói, tiểu tử kia che giấu thực lực sao? Tên gia hỏa người ẩn giấu cũng thật sâu. Huyết Kiếm cười, nếu như không che giấu một chút thực lực, đến trận chiến Bách Tử thì làm sao mà thắng đây? Này, những người có thể đến Huyết Đế Thành Thiên Tuyệt đều là những thiên tri kiêu tử. Tố Mộc gật đầu nói, nếu như hắn thực sự có thể lọt vào 20 vị trí đầu tiên thì mặt của bổn tọa sẽ phát sáng rồi. Huyết Kiếm cười, đừng có giả vờ trước mặt ta, thực lực của Tố Vân trong số các chân hoàng thiền cũng là vững vàng đứng đầu. Lượng vàng của Thánh Hoàng Bách Từ vẫn không có thể nào bằng chân hoàng thiền. Tố phận này đương nhiên là hậu duệ của Tố Mục. Họ có xuất thân là cường giả đế thích thiền, đương nhiên sức mạnh của họ là siêu phàm. Tố Mục cười nói, cuộc cạnh tranh giữa các chân hoàng thiền cũng càng khốc liệt hơn. Tố Vân có thể giành được vị trí đầu tiên hay không thật khó mà nói. Thôi, sắp đến giờ rồi, mở thông đạo đi. Màn hào quang trên đỉnh đầu của mọi người đột nhiên tiêu tán, đồng thời thông đạo cũng trực tiếp mở ra. Mọi người đều cách thông đạo một đoạn dài, khoảng cách này là dùng để chém giết. Tuy nhiên, ngay cả khi có thể đến được thông đạo cũng chưa chắc có thể tiến vào. Lối vào của thông đạo đã được đóng lại, mặt trên còn có một cơ quan, cần phải liên tục 3 lần mở ra cơ quan thì mới có thể mở ra được thông đạo. Sau khi có ai đó vào được thông đạo sẽ bị đóng lại và cần được mở lại một lần nữa. Mà điều này sẽ làm cho việc chém giết gia tăng đến một loại trình độ mới. Gần như ngay lập tức, Cửu Dương lao ngay về phía Diệp Viễn. Hắn ta muốn ngay lập tức giết Diệp Viễn. Không chỉ Cửu Dương, mà một số cường giả Thánh Hoàng Thiền cũng đều giết về phía bên này. Tuy nhiên, không biết từ khi nào, Diệp Viễn đã biến mất không thấy đâu. Người đâu rồi? Vừa rồi rõ ràng là hắn còn ở đây. Còn bà nó, coi như là người chạy trốn nhanh, đừng có để cho lão tử gặp phải, nếu không sẽ khiến cho người chết rất khó coi. Cái tên tiểu tạp chủng này, hắn chạy nhanh thật. Cửu Dương nghiến răng nghiến lợi nói, hơn 8 vạn người ẩn mình trong đám đông thật sự là không dễ tìm. Lúc này 8 vạn người đã bắt đầu chiến đấu, máu me văng tứ tung, vô cùng là thảm khốc. Những cường giả đứng đầu đó đã thành lập vòng tròn của riêng bọn họ, hơn 20 cường giả điên cuồng hỗn chiến. Tuy nhiên, họ không sử dụng hết sức mạnh của mình, họ chỉ chiến đấu xem ai là người đầu tiên vào thông đạo. Cứ ai đầu tiên không cần thiết phải dùng hết toàn lực. Cuộc chém giết chính thức sẽ nằm ở tầng tiếp theo, đến khi đó mới thật sự là không chết không thôi. Nếu như mà dùng hết sức lực tại tầng đầu tiên thì sẽ để cho những người khác có cơ hội tận dụng nó. Huyết chân thực lực vượt trội, trong vòng vây của vô số cao thủ vẫn có thể lao lên đầu tiên. Tuy nhiên, nếu như muốn gạt bỏ mọi người, hắn ta không thể làm được. Rốt cuộc thì ở đây không có ai lương thiện. Vị trí đầu tiên là của lão tử, huyết chân người không được phép cướp. Cửu Dương rút đao ra, điên cuồng chém về phía huyết chân. Thực lực của hắn thật sự rất mạnh, ngay cả huyết chân cũng không dám coi thường. Tuy nhiên, trước khi bước vào trong thông đạo, các cuộc chém giết vẫn chưa đến đỉnh điểm. Cửa thông đạo mới là cái nơi xay thịt người. Chẳng bao lâu, khoảng hơn 20 cường giả mạnh nhất đã vọt tới cửa thông đạo. Sau đó, bọn hắn trợn mắt, há hốc mồm. Một bóng người đang đứng ở lối vào của thông đạo, không đi vào thông đạo mà chỉ đứng tại đó. Người này không phải là Diệp Viễn thì còn là ai đây? Hóa ra là hắn đã sớm tới cửa rồi. Nhìn thấy mọi người tiến tới, Diệp Viễn cười nói, bây giờ mới tới sao? Ta chờ các người đã lâu rồi. Mọi người đều bị sốc. Cái tên này nhanh quá vậy, chẳng trách trong nhà mắt liền biến mất. Xem ra sự kiêu ngạo của tên tiểu tử này cũng không phải là không có lý do. Chỉ là bọn họ không hiểu, đã đến trước rồi, tại sao còn ở chỗ này? Là người đầu tiên mở ra thông đạo, đó chính là một vinh dự lớn. Tuy nhiên, huyết trần cũng âm thầm thở nhẹ ra một hơi, gần như là bị lật thuyền trong mương. Chờ chúng ta lâu rồi sao? Người muốn làm gì vậy, tiểu tử? Cửu Dương cười lạnh nói. Diệp Viễn cười xấu xa. Ta cũng không muốn làm, ta chỉ muốn nói cho các người biết, ngoại trừ ta ra, không ai có thể bước vào thông đạo. Lời này vừa nói ra, hơn 8 vạn người ầm vang cười lớn. Người con mẹ nó đúng là nực cười. Cửu Dương cười to nói, Huyết Thanh, có phải là người mất não rồi không? Bách Tử đại chiến, chưa từng nói chỉ có một người rời khỏi thông đạo. Ý của người là muốn một mình ngăn cản 8 vạn người chúng ta sao? Diệp Viễn lắc đầu nói, ta chưa từng nói như vậy. Mọi người chế nhạo, Định phản bác thì lại nghe hắn nói: ý ta là giết đến khi không ai dám vào. Ngăn cản sao? Không tồn tại. Ta sẽ giết sạch tất cả các người. Mọi người là một lần nữa khiếp sợ. Tên này tuyệt đối là một tên điên. Người coi mẹ nó đúng là chém gió. Chém gió đến nỗi bản thân cũng điên luôn rồi sao? Ây da, ta lại sợ quá rồi. Tiểu tử, mau đến giết ta đây này. Đúng như vậy, chúng ta đã bước một chân vào chân hoàng thiên. Cầu xin người hãy giết ta đi. Diệp Viễn lúc này đã hoàn toàn biến thành một tên hề. Lời nói này nghe quá buồn cười. Ở đâu đó trong không gian, hai người Tố Mục cũng nhìn nhau sững sờ. Họ chưa bao giờ thấy một thanh niên kiêu ngạo như vậy. Tuy rằng vừa rồi quy tắc không gian của Diệp Viễn cũng khiến cho bọn họ kinh ngạc, nhưng chỉ dựa vào cái này mà lại muốn đối phó với hơn 30,000 người sao? Hơn nữa, tốc độ không phải là tất cả, sức mạnh mới chính là vương đạo. Cho dù như thế nào, mục tiêu cuối cùng của mọi người cũng là vượt qua thông đạo. Tốc độ của người nhanh, trong tình huống này cũng không thể phát huy. Mọi người cùng lên, người chỉ còn cách chiến đấu hết mình. Nếu không, những lời chém gió khi nãy sẽ biến thành trò cười. Trong tiếng cười, Diệp Viễn đột nhiên ra tay. Cái tên vừa mới cầu xin là người hãy giết ta đi, trực tiếp nổ tung, bị xóa sổ hoàn toàn. Diệp Viễn nhẹ giọng nói: là người cầu xin ta, vậy ta thành toàn cho người đấy. Huyết Trần cùng với những người khác lập tức sững sờ. Một trường này quá mạnh mẽ. Cầu xin người hãy giết ta đi cũng là một cường giả hàng đầu, nửa bước chân hoàng thiên, thế mà lại không kịp đề phòng, lập tức đã bị giết chết như vậy. Tuy rằng là đánh lén, thế nhưng cũng cho thấy rằng Diệp Viễn này rất mạnh. Huyết Trần khẽ cau mày nói: được rồi, người đã chứng tỏ thực lực của mình, người đủ tư cách tiến vào thông đạo, đi vào đi, chúng ta sẽ không ngăn cản người. Hắn ta cảm thấy thực lực của Diệp Viễn có lẽ không yếu hơn mình. Nếu như thực sự đánh nhau, e rằng sẽ cần phải dùng hết sức. Bây giờ hắn ta cũng không có muốn bộc lộ sức mạnh của mình quá sớm, đương nhiên cũng không muốn đấu với Diệp Viễn để mà lưỡng bại câu thường. Cửu Dương khẽ cau mày, nghiêm nghị nói: Huyết Trần, ý của người là? Huyết Trần nhẹ nhàng nói: thật không thú vị, không cần phải lãng phí thời gian ở tầng này. Muốn khiêu chiến thì tiến vào tầng sau. Cửu Dương có chút oán hận, nhưng hắn cũng cảm thấy thực lực của Diệp Viễn có thể là không yếu hơn chính mình. Với kích vừa rồi, hắn ta cho rằng chính bản thân mình có lẽ cũng không thể nào làm tốt hơn Diệp Viễn được. Tên tiểu tử này tuy rằng khoác lác khoe khoang, thế nhưng cũng là có chút thực lực. Những người khác không nói, hiển nhiên cũng là ngầm thừa nhận với đề nghị của Huyết Trần. Diệp Viễn lại cười: các người có phải là hiểu lầm cái gì không? Ta không phải là đang giễu võ dương oai với các người đâu. Ta chỉ muốn giết người thôi. Các người không ai được phép tiến vào tầng sau. Đồng tử của Huyết Trần cò lại, hắn trầm giọng: Huyết Thành, đừng có mà không biết xấu hổ. Hắn ta thật sự là nổi giận rồi. Tên tiểu tử này giả ngầu có chút quá mức rồi. Nhưng mà vừa lúc hắn ta đang tức giận, Diệp Viễn đã động thủ. Chỉ thấy Diệp Viễn đã đánh ra một quyền và hạ gục một trong những nửa bước chân hoàng thiền. Oanh! Nam nhân kia không có một chút nào sức phản kháng, trực tiếp bị giết chết. Tất cả mọi người trong lòng chấn động mạnh. Nếu như lần đầu là đánh lén thì cú đấm này là thực lực, vì mọi người đã đề phòng. Thế nhưng kết quả lại vẫn là chết trong phút chốc. Lần này Diệp Viễn không có ý dừng lại, đánh hết quyền này đến quyền khác. Bất cứ nơi nào hắn đi qua đều là giết chết ngay lập tức. Cho dù là có mạnh mẽ đến đâu cũng không phải là kẻ có thể địch được những quyền này. Quyền pháp này là Di Thiên dùng Cửu Thiên Hóa Long quyền làm căn cơ cải tiến Long tộc vũ kỹ. Di Thiên từng là một cường giả chúa tể cảnh, có tầm nhìn rất cao, cho nên có thể biến hóa một bộ kỹ thuật quyền pháp là cái điều đương nhiên. Sau khi trải qua cải tạo cộng với viên huyết đan giả, sức mạnh của Diệp Viễn phát ra mang theo một cỗ huyết khí cường hãn, không thể nào phân biệt được với võ giả của huyết tộc. Lúc đầu huyết thống của Diệp Phiến vừa mới tiến hóa, sức chiến đấu của hắn đã có thể đạt đến Thánh Hoàng Trần Tử, giết thì trong vài giây. Hiện tại, thực lực của hắn đã tiến lên nhiều, giết chết những cái gọi là cường giả này cũng không có gì đáng nói. Nhìn thấy Diệp Phiến đại sát tứ phương, trong lòng huyết trần chấn động mạnh, sức mạnh này thật là đáng sợ đi. Mọi người cùng nhau liên thủ, giết chết tên tiểu tử này trước. Huyết Trần lúc này giận dữ hét lên. Mọi người đều sửng sốt, lập tức liên thủ. Hàng trăm nửa bước chân hoàng thiền hàng đầu trực tiếp liền bao vây lấy Diệp Viễn lại. Trong số đó có 20 vị cường giả bách tử, tuy nhiên vẫn là vô ích. Cửu Dương càng nhìn càng thấy khiếp sợ. Những đối thủ mà được hắn coi là cường giả ở dưới tay Diệp Viễn một quyền cũng là chịu không nổi. Lúc này Cửu Dương đã sợ tới mức trái tim giống như muốn vỡ ra. Hắn ta liều mạng lùi về phía sau, hy vọng Diệp Viễn có thể là quên đi mình. Ai có thể nghĩ cái tên này lại mạnh đến như vậy chứ? Thất sách, thật đúng là thất sách rồi. Rốt cuộc hắn ta cũng hiểu được, lúc đó Diệp Viễn bỏ qua cho hắn ta không phải là bởi vì kiêu ngạo, mà là bởi vì trong mắt hắn thật sự là không có hắn ta. Cuối cùng, hắn ta lặng lẽ rút lui khỏi vòng chiến, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, những người khác đều giữ Diệp Viễn lại. Không nghĩ tới Huyết Trần vậy mà che giấu thực lực. Trong số nhiều người, hắn ta là người duy nhất có thể đấu với Diệp Viễn. Cũng may thế này ẩn chứa thực lực, nếu không lần này chết là cái chắc. Này, không phải là ngươi đã nói mình không phải rắc rưởi sao? Còn muốn chứng minh cho ta thấy mà, sao bây giờ cho ngươi cơ hội, ngươi lại muốn chạy trốn như vậy? Đột nhiên một giọng nói chết chóc vang lên bên tai. Cửu Dương sợ đến mức thất khiếu bốc khói, cả người hắn ta giống như muốn nổ tung. Tuy nhiên hắn ta không thể nào nhìn thấy Diệp Viễn đâu, dường như xung quanh đều là Diệp Viễn. Người đang ở chỗ nào? Cửu Dương đề phòng, lỗ chân lông toàn thân giống như muốn nổ tung. Ngay trước mặt người, không thấy sao? Đồng tử Cửu Dương co rút, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài. Ta đã cho người cơ hội rồi, xem ra người vẫn chỉ là rác rưởi. Một kích đánh ra, Cửu Dương chết. Diệp Viễn muốn giết Cửu Dương đương nhiên là rất dễ dàng, thế nhưng hắn ta cố tình không giết, chỉ là để cho hắn ta cảm thấy sợ hãi. Hơn 20 cao thủ bách tử, chọc nhẹ mắt chỉ còn lại có 3-4 người thôi, những người khác thậm chí còn chết nhiều hơn. Thế nhưng cái chết của Cửu Dương đã chạm vào dây thần kinh của mọi người. Sức mạnh của Cửu Dương chắc chắn là hàng đầu ở trong số những người này. Tuy nhiên, ngay cả hắn ta cũng là chết, thậm chí ngay cả một chút sức phản kháng cũng là không có. Chúng ta không vào đó nữa, đừng giết ta. Hạc Minh nói. Huyết Trần cũng ngưng trọng nói. Huyết Thành, người đã thắng, ta chịu thua. Hắn ta không nghĩ rằng Diệp Viễn sẽ dám giết hắn ta, bởi vì hắn ta là con cháu của phó thành chủ Huyết Kiếm, đắc tội với một đế thích thiền, hậu quả khó mà có thể tưởng tượng. Một cú đấm tung ra, Hạc Minh trực tiếp nổ tung. Đồng tử của Huyết Trần co rút, chỉ nghe thấy giọng nói quỷ dị của Diệp Viễn vang lên. Xin lỗi, ta không nói rằng ta sẽ không giết người nếu như mà người cầu xin ta. Còn kiến con sầu, không có quyền được bỏ qua. Một quyền của Diệp Viễn đánh đến, đồng tử của Huyết Trần đột nhiên co rút. Hắn ta không thể nào ngăn cản được một chiêu này. Lão tổ! Huyết Trần giống lên, đồng tử như muốn nứt ra. Đúng lúc này, một giọng nói từ trên hư không truyền xuống. Huyết Thành, buông tha cho Huyết Trần, bổn tọa nợ ngươi một cái nhân tình. Nằm đấm của Diệp Viễn không hề đình trệ, trực tiếp liền đánh bại Huyết Trần. Thật có lỗi, người là ai? Nhân tình của người là rất đáng tiền sao? Sau khi mà giết chết Huyết Trần mạnh nhất, những người còn lại thậm chí một kích cũng là không chịu nổi. Sức mạnh của hắn đã là bất khả chiến bại ở cùng một cấp độ. Đừng nhìn số lượng người trong thông đạo này lớn, đối với Diệp Viễn con số không thay đổi được gì. Hắn giống như là hổ trong bầy cừu, đi đâu cũng thấy xác chết. Xin lỗi, không có thi thể thì cũng trực tiếp bị phá hủy. Huyết tộc không có xác chết. Tốt lắm, một tên thánh hoàng thiên lại coi bổn tọa như không khí. Phía bên trên khoảng không, huyết kiếm tức giận dậm chân. Đường đường là một đế thích thiên, thế mà lại bị xem thường. Tên tiểu tử huyết thành kia không thèm để ý đến hắn. Một bên, Tố Mộc cũng nhìn hắn với vẻ đồng tình. Bớ tức giận đi, chỉ là một tên hậu bối, chết thì cũng chết rồi. Thiên phú của huyết trần quả thật là cao, nhưng dù có cao đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là một thánh hoàng thiên mà thôi, không đáng để giận. Hậu bối của huyết kiếm cũng không chỉ có một. Còn nếu có ý định gây rối, nghĩ cũng đừng nghĩ. Các giám sát trong tộc vẫn luôn đang theo dõi. Về việc lựa chọn bách tử, huyết thần điện rất coi trọng. Mỗi thành đều phái người theo giám sát, mục đích là để đảm bảo sự lựa chọn công bằng. Đáng giận là, dù tức giận, huyết kiếm cũng không thật sự dám làm càn. Nếu như Diệp Viễn bị mọi người xóa sổ cũng không sao, nhưng thực lực của hắn mạnh như vậy, tiến vào bách tử thánh hoàng thiền cũng tuyệt đối là không có vấn đề gì. Thiên tài như vậy, tộc nhân sao có thể để cho huyết kiếm đối phó với người này. Diệp Viễn cũng biết chuyện này nên bắt đầu đại khai sát giới. Lúc này hắn giống như phát điên. Hơn 8 vạn thánh hoàng thiền lúc này đang chạy trốn thục mạng ở trong không gian, không ai dám đối đầu trực diện với Diệp Viễn. Họ đã hiểu rằng sức mạnh của Diệp Viễn hoàn toàn khác với sức mạnh của bọn họ. Đánh nhau trực diện so với tìm chết thì có gì khác. Nhưng mà Diệp Viễn không muốn buông tha cho bọn họ. Động tác của hắn cực kỳ nhanh, bất cứ nơi nào đi qua, một đoàn huyết tộc trực tiếp biến mất. Số lượng người trong thông đạo số 1 đã giảm mạnh với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong thông đạo không có đường lùi, lối thoát duy nhất chính là thông đạo. Khi Diệp Viễn truy sát, có người cũng muốn nhân cơ hội này thoát khỏi thông đạo. Tuy nhiên, những gì chào đón bọn họ chính là một quyền từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giết chết. Kết quả, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện ở bên trong thông đạo số 1. Diệp Viễn đã một mình đuổi theo và giết chết 8 vạn thánh hoàng thiền. Trên khán đài sân bán chiến đấu lúc này đã hoàn toàn sôi trào. Tên này từ đâu đến vậy? Cái này cũng là quá mạnh rồi. Chắc chắn là tao hóa mắt rồi có đúng không? Thông đạo số 1, lần đó là giết tới thiền hồn địa ám, lần này lại là một mình truy sát 8 vạn người. Hắc mã, tuyệt đối là một đầu hắc mã rồi. Thực lực của tên này có lẽ là đã có thể lọt vào một trong 5 vị trí dẫn đầu rồi. Quá yêu nghiệt, cự lộc thành chúng ta sắp làm chấn động huyết thần điện rồi. Cảnh tượng trước mặt hiện ra khiến cho đám khán giả thực sự bất ngờ. Bắt đầu bọn họ định xem một trận chiến chém giết thảm liệt. Thế nhưng những gì bọn họ thấy hóa ra là hàng vạn người bị một người đuổi giết. Thời gian trôi qua, Diệp Viễn đã biến thành một siêu cấp đại ma vương, khiến cho các cường giả trong thông đạo số 1 nghe tin đã sợ mất mật. Trong không gian tầng thứ 2 đã có không ít người trổ hết tài năng. Theo thời gian, số lượng người càng ngày càng nhiều. Thế nhưng điều khiến cho bọn họ cảm thấy kỳ lạ chính là trong thông đạo số 1 vẫn không có ai bước ra. Này này, thật là kỳ lạ. Cuộc chiến ở thông đạo số 1 lần này thê thảm quá như vậy. Chúng ta đã ra khỏi thông đạo thứ 3 rồi. Đã có hơn 90 người đi ra. Bọn họ đến ngay cả một người đi ra cũng là không có. Tầng đầu tiên chỉ là đến cho vui. Những kẻ đó sẽ không có làm thật đó chứ. Thế nhưng mà ngay cả như vậy cũng sẽ không ngay cả một người đi ra cũng không có chứ. Sau này thú vị rồi. 3 ngày nữa rất nhanh sẽ đến. Bọn họ dự định cùng nhau xông ra ngoài sao? Nhóm 1.000 người đầu tiên đã lên đến hơn 800 người vào thời điểm này. Cuộc chiến ở từng một chỉ diễn ra trong 3 ngày. Hiện giờ sắp đến thời hạn, nhưng không có ai ra khỏi thông đạo đầu tiên. Điều này khiến cho mọi người vô cùng ngạc nhiên. Những huyết tộc này đều tập hợp lại một chỗ, phỏng đoán đủ những loại khả năng. Cứ như vậy, 900 người từ thông đạo số 2 đến thông đạo số 10 nhanh chóng tập hợp lại. Thế nhưng vẫn không có biến chuyển nào trong thông đạo số 1. Thời gian từng chút một trôi qua, nhìn thấy thời hạn 3 ngày sắp đến, nghi vấn ở trong lòng mọi người càng thêm lớn. Đột nhiên, thông đạo mở ra, một bóng người trực tiếp bay ra. Nhìn thấy người này, 900 người có mặt không khỏi choáng váng. Người này là ai vậy? Huyết Trần thì sao? Cửu Dương thì sao? Hạc Minh thì sao? Sao lại xuất hiện một tên thánh hoàng thiên thượng kỳ? Những kẻ đó đều bị Diệp Viễn này đánh bại sao? Này này, tiểu tử, những người khác đâu rồi? Thế nào chỉ có một mình ngươi? Người đầu tiên trong thông đạo thứ hai không kìm được nghi ngờ của chính mình, hỏi Diệp Viễn. Tuy rằng Diệp Viễn là người duy nhất đi lên, nhưng hắn đương nhiên không vì vậy mà sẽ sợ Diệp Viễn. Bởi vì sức mạnh của mình, hắn không yếu hơn huyết trần. Chỉ là hắn không biết rằng khi đám huyết tộc ở tầng 1 nhìn thấy Diệp Viễn, bọn họ sẽ bị dọa sợ đến mức tè ra quần. Tên này quá kinh khủng. Người đương nhiên là chưa giết hết. Hơn 8 vạn người là quá nhiều. Chỉ cần đứng đó để Diệp Viễn giết, Diệp Viễn cũng sẽ phải giết rất lâu. Chưa kể những người đó còn đang liều mạng bỏ chạy. Trong 3 ngày, Diệp Viễn đã giết gần 4 vạn người, giết đến nỗi mềm cả tay. Cuối cùng, hắn thật sự là có chút không giết được nữa. Thực lực của Diệp Viễn rất mạnh, nhưng hắn không đủ mạnh để có thể tàn sát hàng trăm triệu sinh linh chỉ bằng một ngón tay, giống như trong quá khứ. Cuối cùng là cùng cấp, hắn vẫn là muốn giết từng người một. Sau một hồi điều chỉnh lại hơi thở, Diệp Viễn trực tiếp đi lên. Còn những người khác thì tất nhiên không dám lên nữa, muốn chết hay sao? Diệp Viễn không trả lời số 1, liếc nhìn sắc mặt của mọi người, cười nói: lần này không phải đến mềm tay nữa, chỉ có chừng mấy trăm người thôi, giết tất cả cũng không còn lãng phí bao nhiêu thời gian. Sau nửa ngày, nhóm đầu tiên đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Diệp Viễn mang theo bóng lưng hơi cô tịch bước vào thông đạo. Vị trí này hắn lấy được rồi. Lần này hắn là người đầu tiên đi ra. Tình hình chiến đấu của chín nhóm còn lại cũng căng thẳng hơn nhiều so với nhóm đầu tiên. Khi Diệp Viễn trở lại khu vực săn bắn đấu chiến, mấy chục vạn người xem chìm vào trong im lặng chết chóc. Đôi mắt của bọn họ nhìn Diệp Viễn đầy vẻ kinh sợ. Tên này chính là một đao phủ chân chính. Hắn đã tự tay giết chết tất cả 900 thiên kiêu chỉ tử. Trong hàng ngàn năm qua, trận chiến của Bách Tử đã được tổ chức rất nhiều lần, và chuyện như vậy chưa có bao giờ xảy ra. Cho dù là huyết tộc cực kỳ hiểu chiến, bọn họ cũng bị Diệp Viễn dọa sợ. Quá yếu, một đám cặn bã, ngay cả một thương của Thanh gia cũng là đỡ không nổi. Quả nhiên Thanh gia ta chính là cái người ra đầu tiên. Lão Tử đã nói là sẽ lấy được hạng nhất, liền lấy thứ nhất. Ơi da, cái tên tiểu tử nhà ngươi, thế mà lại ra sớm hơn ta. Nhưng mà vô dụng thôi. Thanh gia của ngươi một thương chọn 10 tên nửa bước đế cảnh, giết bọn hắn không có người nào dám ra tay. Thế nào, người nói xem có lợi hại không? Trên võ đài đột nhiên xuất hiện một bóng người. Dương Thanh vừa ra tới liền kiêu ngạo hô hào, hung hăng càn quấy. Hắn hét lên, thế nhưng ngay sau đó hắn ta nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Thật là yên tĩnh. Khu vực săn bắn đấu chiến có 10 vạn người đang quan chiến, làm sao có thể yên tĩnh như vậy được? Thấy Diệp Viễn như cười như không nhìn mình, Dương Thành chỉ cảm thấy có chút sợ hãi, nói: Người đã làm cái gì vậy? Dương Thành quen biết Diệp Viễn đã lâu, tên này đừng nhìn bình thường im lặng không lên tiếng, dáng vẻ cao thâm khó lường. Thế nhưng khi hắn ta gây sự, 10 người trong số họ cũng không thể đuổi kịp. Tên này đã làm bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa kể từ khi đặt chân lên Thiên Nhất Đại Lục rồi. Bà nó, nhìn dáng vẻ này, xem ra chuyện ngày hôm nay không nhỏ rồi. Không có chuyện gì đâu, chỉ là đã giết hết thiên tài trong thông đạo này thôi. Cái đám người này thật là quá yếu, giết họ không tốn chút sức lực nào. Diệp Viễn còn có chút chưa đã nói. Mọi người nhất thời không nói nên lời. Vậy thì ngươi còn muốn giết bao nhiêu người nữa thì mới là đã đây? Tên này thật đúng là cái thứ ma quỷ. Huyết tộc của ta tuy rằng khát máu, thế nhưng mà so với ngươi chả là cái thá gì. Tức là chỉ có 3 ngày, nếu cho Diệp Viễn thêm vài ngày nữa, chắc chắn tên này có thể giết chết tất cả mọi người ở trong thông đạo số 1. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Giết hết bọn họ? Đùa gì vậy? Dương Thành nghe vậy trợn tròn mắt, trên mặt hoàn toàn là biểu cảm không dám tin. Hắn ta biết Diệp Viễn rất mạnh, nhưng hắn ta không biết là Diệp Viễn bây giờ mạnh đến mức nào. Kết quả này thực sự là quá ngoài ý liệu. Giết hết tất cả những người trong thông đạo số 1 Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là bất khả chiến bại, chân chính vô địch. Thánh Hoàng Thiền, cho dù là người có tài giỏi đến đâu, cũng không thể nào gây ra bất cứ mối đe dọa nào cho Diệp Viễn. Nghĩ về chiến tích của mình, thế mà lại đem khoe khoang trước mặt Tiền này. Đây không phải chính là tự tát vào mặt mình sao? Thế nhưng ngay sau đó, hắn ta đã hiểu tại sao Diệp Viễn lại làm điều này. Còn mẹ nó đúng là hạ giận. Nếu như tin tức này được truyền về Nam Kỳ Cự Thành, e rằng Thiền Nhất vừa mới bình tĩnh lại sẽ lại một lần nữa bùng nổ. Dương Thành giơ ngón tay cái lên với Diệp Viễn, vẻ mặt đầy kỳ quái nói: Người thật đỉnh. Cuối cùng thì ta cũng có được vị trí rồi. Rốt cuộc bọn ngốc đó cũng không phải là đối thủ của ta. Đột nhiên một bóng người hạ xuống trên quảng trường, phá lên cười lớn. Trác Nhĩ đánh bại không ít những cường địch, lấy được vị trí Thánh Hoàng Thiền, vô cùng là hưng phấn. Thế nhưng ngay sau đó, hắn cũng nhận ra kiểu điều gì đó không ổn. Tiếng hoan hô đầu, sự ngạc nhiên đầu, sao im lặng thế này? Đột nhiên, hắn nhìn về hướng thông đạo số 1, không khỏi ngạc nhiên. Không phải là Huyết Trần, cũng không phải là Hạc Mình, cũng chẳng phải Cửu Dương, chỉ là một tên Thánh Hoàng Thiền Thượng Kỳ. Cái quái gì vậy? Cường giả tụ tập tại thông đạo số 1, tại sao lại để cho một tên Thánh Hoàng Thiền Thượng Kỳ đạt được vị trí? Tên này à? Thế nào người lại đi ra từ thông đạo số 1? Lúc bọn họ chém giết lẫn nhau, người lợi dụng đạt được có đúng không? Trác Nhĩ nhìn về phía Diệp Viễn bằng ánh mắt khinh thường. Hàng chục vạn người có mặt tại hiện trường, thần sắc quái dị đến cực điểm. Chiếm lợi sao? Tàn sát lẫn nhau sao? Họ có cơ hội này sao? Diệp Viễn căn bản không thèm quan tâm đến hắn ta, nói với Dương Thành: Mấy ngày này thế nào lại có nhiều kẻ ngu ngốc đến như vậy? Dương Thành cười: Mọi năm đều có kẻ ngu ngốc, thế nhưng là năm nay lại đặc biệt là nhiều. Diệp Viễn gật đầu nói: Có lý. Sắc mặt của Trang Nhĩ lạnh xuống: Tiểu tử, ta nhớ kỹ người rồi, cái đồ không biết xấu hổ. Mọi người trên khán đài chỉ cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo từ phía sau thổi đến. Đó chính là tên đại sát thần đó. Không bị hắn ta nhớ đến đã là tốt rồi, ngươi lại còn muốn nhớ kỹ hắn ta sao? Chẳng bao lâu, mọi người đã đi ra từ bên trong những thông đạo khác. 20 vị trí đã nhanh chóng bị chiếm cứ. Tố Mục và Huyết Kiếm từ trên trời sáng xuống, đáp xuống phía bên trên quảng trường. Chỉ là khuôn mặt của bọn họ rất khó coi. Hậu bối của Tố Mục cũng bị Dương Thanh hạ bệ. Nhưng hắn so với Huyết Kiếm còn tốt hơn. Dương Thanh không có năng lực giết chết tất cả mọi người. Khi gặp phải một tên điên cuồng giết người như vậy, ai cũng phải nôn ra máu. Huyết Kiếm nhìn Diệp Viễn với sắc mặt không tốt, chế nhạo: Tiểu tử, người khá lắm, bản tọa nhớ kỹ người rồi. Ngay khi những lời này phát ra, 18 người chiến thắng có mặt tại đây đều cảm thấy bối rối. Tốt làm sao, tên này đã đắc tội với Huyết Kiếm đại đế cảnh rồi sao? Tuy nhiên, Trác Nhĩ lại cười lạnh, cho rằng cái tên này chết là cái chắc rồi. Thật sự đã đắc tội với Huyết Kiếm đại đế tồn. Trừ khi người thực sự trở thành Thánh Hoàng Bách Tử, nếu không thì người chết chắc rồi. Diệp Viễn nhìn hắn ta, lãnh đạm nói: Người bị ngu sao? Huyết Thành ta giết người, còn cần người đồng ý sao? Mặt của người đáng giá nhiều tiền sao? Đồng tử Huyết Kiếm co rút lại, ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn chằm chằm. Hắn gần như không thể nào kìm nén được ý muốn giết người của mình. Hơn chục vạn người có mặt, cũng như những người chơi Bách Tử, vô cùng là sừng sốt. Con mẹ nó, quá khoa trương rồi đi. Đó là đại đế tôn đấy. Nếu như nói mắng thì mắng, đây là để giả mạo báo thù sao? Đương nhiên Diệp Viễn không quan tâm, tên này hoàn toàn không dám làm gì bản thân. Về phần sau này, hắn cũng không thực sự mồm mực cứ ở trong Huyết tộc. Sau khi ta đi, quản hắn ta hồng thủy ngập trời. Tất nhiên là do Diệp Viễn cố ý kiêu ngạo như vậy. Tính cách của một kẻ cuồng giết người đương nhiên cần phải bá đạo vô song. Không cần phải dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Nếu không tương lai, ta sẽ giết người. Có thể người nghĩ là hơi nực cười, nhưng đột phá đế tích tiền đối với ta mà nói không hề có một chút độ khó. Thậm chí, ta còn không cần bước vào đế tích tiền. lúc đạt đến Đế Hạo Thiên cũng có thể giết chết người rồi. Có lẽ người nghĩ rằng ngày đó sẽ rất xa, người có đủ thời gian để giết ta. Thế nhưng người sẽ không bao giờ có cơ hội đâu. Với thực lực của ta, lấy được Thánh Hoàng Bách Tử dễ như trở bàn tay. Tương lai cũng là đệ nhất Chân Hoàng Bách Tử. Đế cảnh cũng như vậy, người vĩnh viễn không có cơ hội giết ta. Diệp Viễn nhìn Huyết Kiếm nhẹ nói, nhưng sự đe dọa bộc lộ trong lời nói quá mức rõ ràng. Con mẹ nó quá kiêu ngạo rồi, một Thánh Hoàng Thiền thế mà lại dám uy hiếp một Đế Tích Thiền. 18 tuyển thủ Bách Tử từng người một đều há hốc miệng. Tên này từ đâu chui ra? Ai cũng là người chơi Bách Tử, tại sao người lại ưu tú đến như vậy? Tại sao người lại có thể ngầu như vậy? Người nghĩ mình là ai vậy? Đệ nhất Bách Tử, sao người không có lên trời luôn đi? Trác Nhĩ nhìn Diệp Viễn cười chế giễu. Diệp Viễn đánh ra một quyền, Trác Nhĩ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp biến mất. Những người chơi Bách Tử còn lại nhìn ngây ngốc. Con mẹ nó, người cũng quá khoa trương rồi. Tất cả chúng ta đều từ trong Thiên Quân Vạn Mã giết ra ngoài, người đó giết liền giết sao? Thế nhưng tên này thật sự rất mạnh. Tại sao một Thánh Hoàng Thiên Thượng Kỳ lại có thể mạnh mẽ như vậy? Lại nhìn Huyết Kiếm, một cái dám cũng không dám thả. Điều này cho thấy điều gì? Điều này cho thấy Huyết Kiếm Đại Đế Tôn trong lòng đã ngầm thừa nhận lời nói vừa rồi của Diệp Viễn. Hắn thật sự không có cơ hội giết Diệp Viễn. Tuy nhiên, trong tương lai Diệp Viễn giết hắn lại dễ như trở bàn tay. Thật là kiêu ngạo. Trên thế giới này lại có người ngầu đến như vậy sao? Khi mọi người còn đang bàng hoàng, Diệp Viễn lại động. Tên khốn, chúng ta chính là tuyển thủ Bách Tử, người dám giết chúng ta? Còn bà nó, mọi người cùng nhau liều mạng. Rất nhanh, những người này đều bị diệt. Trong số 10 tuyển thủ ban đầu, bây giờ chỉ còn lại Diệp Viễn. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Hết tập 499. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn bộ truyện này, like, chia sẻ, tương tác, bình luận, đăng ký kênh để ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.